Chính là nàng toàn bộ hành trình đều an tĩnh, cứ việc sợ hai đến nắm tay đều nắm đến gắt gao, lòng bàn tay còn có mấy cái tiểu nguyệt nha. Chọc người đau. Tô Anh xuống xe, lại bởi vì chân mềm thiếu chút nữa té ngã, may mắn Khương Chiết tay mắt lanh lẹ đem nàng vớt lên, Tô Anh kinh hô, ai ra. Khương Chiết bật cười, một tay đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực. Triệu Vũ cởi mũ giáp kẹp nơi tay cong, hắn trên trán tóc mái cơ hồ bị mướt mồ hôi, gợi cảm mà hỗn độn rũ ở mi mắt, hắn chỉ gian kẹp một chi yên, ánh mắt dừng ở bởi vì Tô Anh nhẹ nhàng lay động cẳng chân thượng. Tô Anh nhỏ giọng nói, kỳ thật còn đỉnh hảo ngoạn, kích thích. Khương Chiết ra thanh. Nàng rốt cuộc nhớ tới bị chính mình xem nhẹ rất vấn đề, vừa rồi ai thắng. Chương 63. Tô Anh, vừa rồi ai thắng. Lâm Thành Phong khoe ra, ưỡn ngực, đương nhiên là ta thắng nha. Tô Anh. Ngươi vừa rồi đều bại bởi Triệu Vũ ca, ngươi như thế nào còn có thể thắng? Liên tính A Chiết không thắng, kia cũng nên là Triệu Vũ ca thắng. Không tin ngươi hỏi ngươi ra A Chiết. Tô Anh nhìn Khương Chiết, hắn thần sắc nhưng thật ra như nhau vừa rồi, không hề dao động, thật là Thành Phong thắng sao. Khương Chiết rất bình tĩnh, ân, ta thua. Lâm Thành Phong hắc hắc cười, xem đi, ta liền nói ta thắng sao. Tô Anh chừng hắn một cái, đừng đắc ý A ngươi, A Chiết chỉ là nói hắn thua, lại không thừa nhận là ngươi thắng. Lâm Thành Phong trừng mắt, ai ra ta đi, ngươi này tiểu hoa nhài. Khương Chiết khẽ cười một tiếng, tiểu hoa nhài thông minh. Kết quả cuối cùng là rõ ràng, kia ba người là liên tay, mà Khương Chiết tốc độ xe cùng kỹ xảo chỉ có Triệu Vũ cùng Đào Nhiên cùng được với, trông cậy vào Lâm Thành Phong đi cùng Khương Chiết đối kháng không khác lấy trứng chọi đá, bọn họ cơ hồ là phi thường ăn ý, Triệu Vũ cùng Đào Nhiên đi kiểm chế Khương Chiết, cuối cùng làm Lâm Thành Phong nhặt cái đại tiện nghi, thắng. Đương nhiên, nếu Khương Chiết trên xe không có Tô Anh, này kết quả còn phải khắc tính. Trước đó, bọn họ liền từng tỉ thí quá vô số lần, những cái đó thứ có thể so hôm nay muốn kích thích rất nhiều, bởi vì không có băn khoăn tâm tính lại cao, ai đều không muốn chịu thua, ở tỉ thí trên đường cho nhau đâm xe so đấu đua tàn nhẫn là thường có chuyện này, đã từng Khương Chiết cùng Triệu Vũ còn cùng nhau lật qua xe, chọc đến người ngoài còn tưởng rằng bọn họ mấy cái là nháo phiên, thị trường chứng khoán đều có dao động. Ngắm lại phía trước, nhìn lại hôm nay, thật là phi thường ôn nhu. Tô Anh kinh ngạc, còn có thể như vậy chơi. Không phải công bằng thi đấu sao, cư nhiên ba cái đối một cái. Đào Nhiên cười ha hả đi tới, một chút ngượng ngùng đều không có, chúng ta có thể thắng đến như vậy nhẹ nhàng, vẫn là muốn cảm tạ tiểu hoa nhải. Tô Anh, ta, nếu không phải ngươi ở trên xe, ta thật đúng là không biết Khương Tứ đua xe có thể như vậy ôn nhu. Đào Nhiên nói, bằng không hiện tại, ta xe lại nên tiến tu lý xưởng. Nàng thật sự một chút cũng không cảm giác được Khương Tứ lái xe chỗ nào ôn nhu. Nàng thiếu chút nữa bị ném phi. Tô Anh ngửa đầu nhìn xem Khương Chiết, thực xin lỗi Nga, ta cho ngươi kéo chân sau. Hắn hồn không thèm để ý. Triệu Vũ cắn tàn thuốc rửa vào thân xe, hắn tươi cười nhàn nhạt, ánh mắt ở trong đêm đen đặc biệt sâu xa, tuy rằng thắng được nhẹ nhàng, nhưng này điểm có tiền vẫn là mớn. Đối. Đào Nhiên phụ họa, Khương Tứ nhưng nói, tùy ý, chúng ta cao hứng là được. Đúng không? Khương Chiết gật đầu, đương nhiên. Tô Anh nhỏ giọng hỏi, các ngươi này cũng đánh cuộc a? Khương Chiết thử một tiếng, tùy tiện chơi chơi. Lâm Thành Phong nói, trước đường nơi này đứng, vừa đi vừa nói chuyện. Hai chàng xuống dưới, hắn là vui sướng tràn trề, cả người sảng khoái, huống chi vẫn là thắng Khương Tứ, Triệu Nhị, Đào Nhiên ba người. Đây chính là hắn đỉnh cao nhân sinh A. Đừng hỏi hắn thi đấu quá trình, chỉ cần biết rằng kết quả là được. Tô Anh giật giật, A Chiết, ngươi trước phóng ta xuống dưới. Khương Chiết rũ mắt, ánh mắt nhạt nhẽo, chân không mềm. Tô Anh gật đầu, ân. Không có việc gì. Phóng ta xuống dưới. Khương Chiết quả nhiên phóng nàng xuống dưới, vừa rơi xuống đất, Tô Anh tại chỗ giẫm hai hạ, nói, vừa rồi ta đều cảm giác chính mình ở trên trời phiêu. Khương Chiết nhướng mày, có điểm hư, hắn đôi tay cắm vào túi quần, trên cao nhìn xuống, ta còn cái gì cũng chưa làm, phiêu cái gì. Tô Anh cảm thấy lời này không thế nào hảo, Đào Nhiên xỉ tiếng cười liền truyền tới. Nàng nghiêng đầu, Đào Nhiên nghẹn cười quay mặt đi má, vừa lúc thấy Triệu Vũ cũng đang xem nàng, an tĩnh, nheo nheo mắt. Trở lại nhất hào ghế lô, bên ngoài nơi sân lại nhiệt lên, lục tục đua xe tay lại lần nữa lên sân khấu. Trước đây cùng nhau cậu ấm lúc này thế nhưng đều không còn nữa, bọn họ thấy Khương Tứ Triệu Nhị đều kết cục đi chơi, không chịu nổi tay ngứa, liền đều chuẩn bị đi chơi mấy chẳng. Ghế lô nội an tĩnh, ồn ào cùng yên vị đều phai nhạt rất nhiều, người phục vụ ở lần lượt thượng đồ ăn. Tô Anh trong lúc vô ý chú ý tới treo ở trên vách tường TV, mặt trên ở truyền phát tin giới thiệu tiếp theo luân tuyển thủ, nàng đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Vừa rồi sẽ không đều lục xuống dưới, tất cả mọi người thấy được đi. Triệu Vũ Lược có ý cười thanh âm từ nhị sau truyền đến, tiểu hoa nhải, hiện tại mới nhớ tới có thể hay không quá muộn. Tô Anh Mặc mặc, ánh mắt sâu kín xem hắn, thực mất mặt. Hắn nhịn không được cười một tiếng, yên tâm đi, chúng ta còn không có cho người ta vây xem diễn yêu thích. Liền ngươi ngốc, nói cái gì đều tin. Tô Anh nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại giác kỳ quái, vai vai đầu, khó hiểu, không đúng à, vừa rồi ngươi cùng Thành Phong quá khứ thời điểm, ta đều ở trên TV thấy các ngươi. Khi đó còn có mặt khác đua xe tay ở, không giống nhau. Hảo đi, các ngươi quy củ thật đúng là nhiều. Anh. Khương Chết đã ngồi ở bàn tròn trước, hắn hướng nàng vẫy tay, làm nàng qua đi, Tô Anh quay đầu lại đối Triệu Vũ nói, ta đi trước ngà. Triệu Vũ ừ một tiếng, ánh mắt lạc hướng ngoài cửa sổ. Nàng tiểu bước chạy đi, tới rồi Khương Chết bên người, làm sao vậy? Nhìn xem, có cái gì muốn ăn? Người phục vụ thuận thế đem thực đơn đưa cho Tô Anh tùy tiện lật xem vài lần, còn cấp người phục vụ, liền này đó đi, không có gì đặc biệt muốn ăn. Khương Chết vô nàng đầu, không kén ăn, thật tốt dưỡng. Tô Anh chừng hắn một cái. Nghĩ đến vừa rồi, may mắn nàng không ăn cái gì, bằng không xác định vững chắc muốn phun. Đúng lúc này, ước hẹn vê đút cờ hành đảo nhiên cùng Lâm Thành Phong cùng nhau đã trở lại, bọn họ hứng thú bừng bừng lại bắt đầu nói lên điểm có tiền tới. Tô Anh tưởng, cũng không ngoài tiền quyền cổ phiếu như vậy điểm đồ vật, nhưng mà đương nàng nghe được Lâm Thành Phong trong miệng điểm có tiền khi, nàng khiếp sợ có thể vì chính mình ảo giác. Tô Anh không thể tưởng tượng. Chơi mặt trược. Ngay cả Khương Chích cũng thực ngoài ý muốn, hắn buồn cười. Đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, nghĩ kỹ. Lâm Thành Phong lập tức, đương nhiên. Khương Chết liếc hắn, cười như không cười, Lâm Thành Phong đột cảm sau lưng chợt lạnh, có điểm lùi bước, ngược lại lại tưởng chính mình có đảo nhiên Triệu Nhị chống lưng, sợ cái gì Nga. Đương nhiên là trực tiếp thượng A. Lâm Thành Phong, Khương Tứ, ngươi chính là chính miệng nói, tùy chúng ta cao hứng. Hiện tại cũng không phải là muốn đổi ý đi. Tô Anh Yên lặng nói, ta như thế nào cảm thấy các ngươi không phải đang hỏi A Chết muốn điểm có tiền. Mà là ở đầu ta chơi đâu. Đào nhiên nói, tiểu hoa nhài đừng hiểu lầm, chúng ta là thật sự muốn đánh mặt trược. Tô Anh, ai tin A? Cùng Tô Anh bất đồng, Khương Chết minh bạch đào nhiên cùng Lâm Thành Phong muốn làm gì, còn không phải là chính mình đơn, ghen ghét hắn có nữ nhân bổi không nghĩ làm hắn quá thư thái sao. Như vậy điểm tâm tư, xem một cái liền rõ như ban ngày. Cũng liền Tô Anh ngơ ngốc tưởng cố ý đậu nàng chơi, nói trắng ra là, chính là suy nghĩ cái huyển chuyển phương pháp làm hắn không hảo quá. Rốt cuộc đêm dài từ từ, có rất nhiều sự tình có thể làm. Triệu Vũ một chi yên chịu xong, hắn đi tới, tàn thuốc cấn tắt ở gạt tàn thuốc, kéo ra một cái ghế, cùng Tô Anh cách hai cái vị trí ngồi xuống. Hắn cười, Khương Tứ từ trước đến nay nói 102, cũng không phải là nói chuyện không giữ lời người. Đây là tướng quân. Khương Chích cũng là cười một chút, hắn nửa dựa vào trên ghế, hành đi, vậy chơi mấy củ. Hắn vô Tô Anh đầu, tùy tiện chơi, thua tính ta. Tô Anh cảm thấy này cũng thật không phải thua không thua vấn đề. Thằng đến ngồi ở bài trên bàn, Tô Anh cái thứ nhất cần phải làm là lấy bài thời điểm phải cho Tăng Hảo, không thể cho người khác thấy. Như vậy xảo, Triệu Vũ lại ngồi nàng nhà tiếp theo, thấy nàng thật cẩn thận lén lút bộ dáng chính là một tiếng cười. Cho nên các ngươi không đi tìm cao thủ chơi mặt trược, tới một hồi kinh thiên động địa đánh cờ, làm gì tìm nàng cái này cá mặn. Lâm Thành Phong không thượng bàn, hắn mua hai con ngựa. Hắn lần đầu tiên thấy Tô Anh chơi mặt trược, liền tính biết nàng bài kỹ kém, giờ phút này chính mắt nhìn thấy, vẫn là nhịn không được mở rộng tầm mắt. Hắn ở Tô Anh phía sau đứng sau một lúc lâu, lo liệu xem bài không nói đạo đức tinh thần, vẫn luôn nghẹn đến mức hắn ngực đau, nghẹn đến cuối cùng rốt cuộc nhịn không được. Tiểu hoa nhải, Triệu Nhị đánh bài ngươi như thế nào không chạm vào. Nàng đôi mắt đều không đủ dùng, nơi nào thấy được. Triệu Vũ nhìn Tô Anh, đào nhiên hảo phóng đem bài lui trở về, cười tủm tỉm, không có quan hệ tiểu hoa nhải, làm ngươi một trường. Tô Anh, Nga. Nàng chạm vào, còn không có suy xét hảo đánh nào trường, Lâm Thành Phong liền ở nàng bên thai cười ha hả, ha ha ha ha ha tiểu hoa nhải, ngươi cũng chưa phát hiện ngươi bài thiếu một chương sao. Khó trách ta nhìn nửa ngày không thấy ra ngươi hồ nào một chương, cười chết. Tô Anh. Nàng chớp đôi mắt, đến mấy lần chính mình bài, xác thật là thiếu một chương, khó trách nàng thấy thế nào như thế nào không đúng. Có điểm chột dạ, nhịn không được mắt lẽ xem Khương Chiết túi đầu xoa ngạch tế. Rất là đau đầu bộ dáng, nàng lại nhìn mắt đào nhiên hự hự cười, nói cái gì thời điểm không vui liền nhất định phải tìm nàng tới đánh mấy cục, nhìn đến so với chính mình buồn người còn có thể sống được như vậy hảo, hắn như vậy có tiền có thế liền không có lý do không vui, Triệu Vũ ánh mắt rất sâu, tiểu hoa nhải. Ân, cho ngươi kêu cái bánh kem. Đây là có ý tứ gì? Tô Anh không rõ. Có điểm phiền, nàng xin giúp đỡ xem Khương Chiết, ngươi làm Thành Phong tới đánh, ta thật không được. Ta liền ở bên cạnh xem đi. Nếu không ta cùng Thành Phong giống nhau mua mã. Này cũng coi như là chơi mặt trước đi. đại khái là xem Tô Anh quá đáng thương, Triệu Vũ cùng Đào Nhiên rốt cuộc nhả ra, đáp ứng làm nàng liền một bên nhìn, Lâm Thành Phong thay thế nàng vị trí, chuẩn bị đại triển quyền cước, Tô Anh đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng phun tảo, ta cảm thấy chính mình đã chết thật nhiều não tế bào. Lâm Thành Phong cười nàng, liền ngươi kia kỹ thuật căn bản là vô dụng đầu óc, có thể chết cái gì não tế bào. Tô Anh chừng hắn một cái, hảo A, ta đây xem ngươi có thể thắng nhiều ít. Ừ, chờ coi. Làm ngươi kiến thức ca ca lợi hại. Khương Chết nhìn mắt Lâm Thành Phong, lạnh lùng, ca ca. Lâm Thành Phong. Tới, đi khởi. Tô Anh nhấp môi cười. Một lát, người phục vụ bưng điểm tâm tiến vào, là mấy cái bánh kem, có dâu tây, mặt trà cùng chô cô lết vài loại khẩu vị. Tô Anh theo bản năng nhìn mắt Triệu Vũ, hắn miết lên chân, méo mò ỉ ở ghế dựa trên tay vịt, mày khẽ nhíu, bởi vì sờ soạn một chương hảo bài câu khoe môi, lộ ra một tiếc cười. Lại có một loại khôn kể tà khí. Bài cục tán thời điểm đã là sáng sớm, Tô Anh vây được đầu thẳng điểm, tinh thần cũng không tốt lắm, nàng ở bên ngoài thổi một lát phong. Phát hiện này sơn trang còn rất xinh đẹp, phong cảnh cũng thập phần nói, phòng ở tu sửa cũng không cao lớn, lại thập phần rộng lớn, bọn họ hiện giờ nơi vị trí, có thể nhìn đến non nửa phiến núi rừng, thập phần xinh đẹp. Khương Chít lại đây, từ phía sau ôm chặt nàng, môi mỏng dán ở nàng bên hai, nói, đợi chút ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Lại làm người đưa người trở về. Ân. Tô Anh hỏi, các ngươi có phải hay không phải về thành phố C công tác? Ân. Hắn có chút phiền thở dài, có cuộc họp. Ta đây liền cùng ngươi cùng nhau đi, hơn nữa ta sợ đợi chút ngủ liền khởi không tới, tới lui lui hảo phiền thoái, không bằng cùng nhau đâu. Khương Chết từ một tiếng, không nói gì thêm, hắn chỉ là một tay méo Tô Anh cằm, làm nàng nghiêng đầu cùng hắn hôn môi. Sơn Trang trước cửa ngừng tam chiếc xe hơi. Giờ phút này Lâm Thành Phong buồn bã hiểu sự ngồi ở bên trong xe, hắn ghé vào trên cửa sổ, Khương Tứ cùng anh như thế nào còn không có tới. Triệu Vũ ỉ ở trên xe, mi mắt buông xuống, giống như từ tối hôm qua khởi, hắn yên liền chưa bao giờ rời tay quá. Đào Nhiên cười, Khương Tứ tịch mịch cả đêm, còn không chuẩn hắn phát tiết. Triệu Vũ nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái, Đào Nhiên nhướng mày, ta nói sai rồi. Triệu Vũ sâu kín, ta cũng tịch mịch. Phúc! Người mẹ nó! Đào Nhiên tưởng cấp Triệu Vũ một chân. Lại không ai ngăn đón ngươi, ngươi đi tìm ngươi tiểu tình nhân đi. Lâm Thành Phong lẩm bẩm, mặt người dạ thú, sắc chung quỷ đói. Thẳng đến Khương Chết nắm Tô Anh ra tới thời điểm, tất cả mọi người thấy nữ hải đỏ tươi môi. Triệu Vũ nhìn thoáng qua, quay đầu đi. Chương 64. Tiểu Ngọc đây là cách hồi lâu lúc sau lại lần nữa nhìn thấy Triệu Vũ, hắn ở sáng sớm xâm nhập ra môn, làm Tiểu Ngọc vừa mừng vừa sợ. Nhị thiếu, ngươi tới rồi. Nam nhân trên người có sáng sớm mở mịt mang đến thanh lãnh hơi thở. Hôn nhàn nhạt mùi thuốc lá nói, như nhau hắn khuôn mặt như vậy lạnh băng, rồi lại dụ dỗ người muốn tới gần. Hắn không nói gì, không có xem nàng, chỉ là bực bội kéo ra cổ áo, lập tức đi đến trên sofa ngưỡng mặt nằm xuống, chân dài duỗi ra, đáp ở trên bàn trà. Hắn ngón tay ấn giữa mày chỗ, phảng phất ở vì cái gì mà buồn rầu. Tiểu Ngọc mờ mịt vô thố, không biết nên như thế nào ứng đối. Triệu Vũ rất ít tìm nàng, liền tính tìm nàng, cũng là ở đêm dài lúc sau. Nàng đối hắn ký ức trước nay là ở trong đêm đen, là nam nhân cuồng dã xâm nhập. Nàng đứng một lát, cẩn thận ngồi vào một bên, cũng không dám nhiều lời nói cái gì, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhưng nàng biết Triệu Vũ không cần quá nhiều dò hỏi, hắn yêu cầu chính là an tĩnh, là nghe lời, cho nên nàng đặc biệt an tĩnh, cũng đặc biệt nghe lời. Thẳng đến qua hồi lâu, nàng ngơ ngác xuất thần thời điểm, trầm mặc nam nhân đột nhiên nhìn về phía nàng, cặp mắt kia, có muốn đem nàng nhìn thấu sắc bén. Nàng mỉm cười nói, nhị thiếu. Hắn nâng tay, ngươi lại đây. Đúng vậy. Tiểu Ngọc thực ngoan đứng dậy, đi đến Triệu Vũ bên người đứng yên, nàng không biết Triệu Vũ là làm sao vậy, chỉ là hắn xem ánh mắt hận không thể đem nàng ăn luôn, cái này làm cho nàng sợ hãi lại kinh hãi, nàng theo bản năng sờ sờ gương mặt, nhịn không được nói. Nhị thiếu, ta mặt làm sao vậy? Triệu Vũ cánh tay dài duỗi ra, nàng ngã ngồi ở bên cạnh hắn, cằm trong nháy mắt bị nắm, nàng bị bắt ngửa đầu, nam nhân tuấn giật khuôn mặt cơ hồ sắp dán ở má nàng, nóng rực hô hấp gần trong gang tấc. Tiểu Ngọc mặt hưu mà đỏ, trái tim bùm nhanh hơn, thực khẩn trương, lại có chút chờ mong. Hắn ánh mắt dừng ở môi nàng. Nàng nhắm mắt lại. Thực mau, hắn buông ra nàng, thân thể về phía sau đảo tiến sofa. Tiểu Ngọc mở to mắt, mặc danh nhìn Triệu Vũ, nàng cho rằng hắn là mớn. Triệu Vũ đau đầu ấn cái chán, giữa mày gắt gao nhăn ở bên nhau, rõ ràng là tuấn mỹ đến kiêu ngạo mặt, giờ phút này xem ra cư nhiên có loại mặc danh suy sụp, hòa khí cấp bại hoại. Thao. Hắn một chân đá hướng bàn trà, chân bàn cọ sát mặt đất, phát ra chói tai thanh âm. Mẹ nó, lại là một chân. Tiểu Ngọc sợ tới mức run lên, cả người về phía sau xúc vào sofa,

không biết, ngày hôm qua cháo cá lát, nàng ăn một ngụm liền phun ra. Là thật sự rất kỳ quái, ngày hôm qua hắn làm người tặng đồ ăn lại đây, nhưng Tô Anh rõ ràng chỉ là cảm mạo phát sốt, lại một chút du tanh cũng không thể dính, nàng ăn một ngụm liền phun, liền nàng chính mình đều cảm thấy buồn bực, cuối cùng không có biện pháp. Lâm Thành Phong đi hỏi bác sĩ nói bệnh hảo muốn ăn thanh đạm, chỉ có thể đáng thương hề hề uống cháo. Lâm Thành Phong sờ cằm, suy nghĩ sâu xa nói, không phải là mang thai đi. Làm trải qua qua các loại trạch đấu đại nam nhân, hắn cũng biết phun A phun chính là mang thai. Chi? Khẩn cấp phanh lại thanh âm. Lâm Thành Phong một cái trọng tâm không xong, thật mạnh đánh vào xa tiền. Chương 70. Triệu Vũ khẩn cấp phanh lại tạo thành một cái không lớn không nhỏ sự cố. Cùng xe sau một chiếc màu đen xe con đã xảy ra va chạm, may mắn tốc độ xe không mau, chỉ là đuôi xe bị đâm cho hao hãm một tiểu khối. Xe con tài xế bị dọa đến không được, liên tiếp nói chuyện này nhi trách nhiệm không ở hắn, hắn sẽ không gánh vác bất luận cái gì bồi thường. Hắn mắt lại không hạt, hắn xe liền đối phương một cái lốp xe đều so không được, bồi thường. Kia vẫn là giết hắn đi. Lâm Thành Phong biết chuyện này trách nhiệm tất cả tại Triệu Vũ trên người, hắn xoa bị đâm đau đầu, cho xe con tài xế một chương danh thiếp. Ngươi sửa xe yêu cầu phí dụng, tìm hắn cho ngươi chi trả. Xe con tài xế buồn bực nhìn Lâm Thành Phong, dễ nói chuyện như vậy. Tay lại phi thường thành thật nhận lấy, cười, vậy cảm ơn a. Lâm Thành Phong xua xua tay, trở lại trên xe, nhìn mắt từ vừa rồi khởi liền nhắm mắt lại xoa ấn ngạch tế, lạnh mặt, ra vẻ thâm trầm Triệu Vũ. Ngươi làm gì, uống lộn thuốc. Đại đường cái thượng, cư nhiên sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Triệu Vũ không có để ý đến hắn, cũng không nói gì, một lát sau. Hắn phát động xe, nhanh chóng hướng bệnh viện chạy tới. Lâm Thành Phong vẻ mặt mạc danh, hắn tuy rằng thường xuyên nhìn đến Triệu Vũ mặt lạnh, nhưng là giờ phút này, hắn ý thức được Triệu Vũ là thật sự ở vì cái gì sự tình mà sinh khí, một kiện làm hắn phi thường để ý sự tình. Ngẫm lại, hắn vừa rồi nói cái gì? Mang thai. Hắn kinh hô, Triệu Nhị, ngươi không phải là đem cái nào nữ nhân bụng làm lớn, không hảo xong việc đi. Triệu Vũ hít mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không muốn chết nói liền câm miệng. Lâm Thành Phong. Triệu Vũ lại nói, còn có, đừng từng ngày ở tiểu hoa nhảy trước mặt nói hiệu nói vượng. Lâm Thành Phong, nhún nhún vai, hoàn toàn không nghe tiếng lô thai, lẩm bẩm, không cần ta nói càn nói bậy, tiểu hoa nhảy cũng biết ngươi là cái hoa tâm đại củ cải, phán phán tiểu ngọc gì đó nàng lại không phải chưa thấy qua. Triệu Vũ. Hắn nhìn Lâm Thành Phong, không lời gì để nói. Một đường an tĩnh tới rồi bệnh viện. Lâm Thành Phong dẫn theo hộp cơm trực tiếp hướng phòng bệnh đi, sớm như vậy. Hắn căn bản không có nghĩ tới Khương Chết sẽ ở. Thân hình cao lớn nam nhân đứng ở trước giường bệnh, đang ở xuyên một kiện sơ mi trắng, quần áo rộng mở, lộ ra tinh tráng rộng lớn ngực, hắn một tay thủ săn cúc áo, bởi vì có người không thỉnh tự nhập, hắn phản xạ có điều kiện như mày, nhìn về phía cửa. Kia đôi mắt sắc bén làm nhân tâm kinh. Tứ ca Lâm Thành Phong nuốt nuốt nước miếng, lại nhìn trên giường cổ khởi một cái tiểu sơn núi, hắn chỉ có thể thấy nữ hài đen tuyền phát đỉnh, ngạch. Ngươi này cũng thật quá đáng đi. Khương Chết câu môi cười một chút, không có giải thích, các ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Lâm Thành Phong cơ cơ trong tay hộp cơm, ta tới cấp tiểu hoa nhài đưa cơm A. Mà hắn phía sau Triệu Vũ, sắc mặt hưu mà một chút liền trở nên rất khó xem, đôi mắt thâm thúy phảng phất vạn năm hàn đàm, bất quá chỉ một cái trước mắt, hắn nhấc chân đá hướng Lâm Thành Phong, ngón tay nâng nâng trên mũi kính râm, đứng làm gì, đi vào. Loại tình huống này còn muốn vào. Hắn ngây người công phu, Triệu Vũ đã trước hắn một bước đi vào phòng bệnh. Lâm Thành Phong sờ sờ cái mũi, tưởng nói này Triệu Nhị càng ngày càng không biết xấu hổ. Bất đắc dĩ, hắn đi theo dẫn theo hộp cơm đi vào, tùy tay đem hộp cơm đặt ở trên bàn trà. Khương Chết nhìn hạ thời gian, 7 giờ không đến, hắn nói, anh mới vừa ngủ, 1 giờ sau lại kêu nàng lên ăn cơm. Lâm Thành Phong nhăn mặt, lẩm bẩm, cầm thú. Khương Chết nghe được, liếc hắn một cái, cười, ta muốn đi công ty, anh có việc liền cho ta biết. Lâm Thành Phong mắt trợn trắng, Nga. Triệu Vũ ngồi vào trên sofa, thực tùy ý bộ dáng, ngày hôm qua không phải gia tộc tụ hội sao, ta cho rằng ngươi muốn hôm nay mới có thời gian lại đây, không nghĩ tới chạy trốn còn rất nhanh. Khương Chết lạnh giọng, gia tộc tụ hội. Kia gia yến tiến hành rồi vài thập niên, vẫn là bộ dáng cũ, không có gì đặc biệt. Chỉ sợ lao gia tử vừa đi, nay cái gọi là gia yến liền có thể kết thúc. Lâm Thành Phong nói, kia Khương Thúc cũng đã trở lại đi. Khương Chết, ta đã an bài hảo phi cơ, hắn hôm nay liền rời đi. Lâm Thành Phong không lời gì để nói, này hai phụ tử ân oán, chỉ sợ cả đời cũng không giải được, huống chi Khương Quân cái loại này thái độ cùng ý tưởng, cũng căn bản vô pháp cởi bỏ. Khương Chết cũng hoàn toàn không yêu cầu cởi bỏ đi. Khương Chết đã khấu hảo áo sơ mi cúc áo, tây trang áo khoác bị hắn đáp nơi tay cánh tay. Trợ lý Diêu thật cẩn thận gõ cửa vào nhà, tổng tài, xe đã chuẩn bị tốt. Khương Chít nâng nâng cầm làm trợ lý Diêu đi ra ngoài, ý bảo hắn đã biết, lại hỏi, Tiểu Lâm Tử hôm nay không có việc gì làm. Triệu Vũ châm chọc nói, Tiểu Lâm Tử hẳn là không ngừng hôm nay không có việc gì làm đi. Lâm Thành Phong không kiên nhẫn, đi đi đi. Ta không công tác làm sao vậy? Ta lại không phải không thể kiếm tiền. Triệu Vũ buông tay, nga. Khương Chít nói, nếu không có việc gì nói liền lưu bệnh viện bồi anh chơi bãi. Nàng Thiêu còn không có lui, hôm nay hẳn là ra không được viện. Lâm Thành Phong nhíu nhíu mày, không phải đâu, đều cả đêm còn không có lui. Chỉ là không hoàn toàn lui, tương so với mới vừa tiến bệnh viện lúc ấy, Tô Anh đã hảo rất nhiều. Hơn nữa nàng hiện tại ngủ như vậy chết, là bởi vì sáng sớm lúc sau nàng liền rốt cuộc không ngủ quá, thẳng đến mông lung gian cảm giác được Khương Chít rốt cuộc đứng dậy, nàng mới trong nháy mắt phóng chút đề phòng, đã ngủ. Khương Chít công đạo sự tình tốt, chuẩn bị rời đi, hắn nhìn về phía Triệu Vũ, cùng nhau đi. Triệu Vũ đứng lên, vừa lúc. Lâm đi ra ngoài thời điểm, hắn lại lần nữa nhìn về phía giường bệnh, thấy Phô Khai ở màu trắng giường bạn màu đen sợi tóc, nhu mà thuận, lười lười nhác nhác cuốn lên mấy cái vòng nhi. Khương Chít cùng Triệu Vũ hai người song song đi ở bệnh viện trên hành lang. Bởi vì hai người thoạt nhìn thập phân bất phàm, vô luận là diện mạo vẫn là khí thế, đều là bình thường ít có, trong lúc nhất thời chọc đến quá vãng người đi đường sôi nổi ghé mắt. Khương Chít nói, nghe nói ngươi an bài người đi tra xét Dương Uy. Dương Uy chính là ngày hôm qua cùng Tô Trường Lợi gặp mặt Dương Tiên Sinh. Triệu Vũ không chút nào để ý, ân, vừa vặn nghe Tiểu Lâm Tử nói, liền thuận tiện một cha. Đáng tiếc trên người hắn cũng không thể trực tiếp nói rõ Tề Duyệt có tội chứng cứ. Hắn lấy ra hộp thuốc, lung lay hai điếu thuốc ra tới, một chi đưa cho Khương Chiết, tới một cây. Khương Chiết nhận lấy, kẹp ở chỉ gian. Triệu Vũ đã chịu một ngụm, hắn thanh âm trở nên khàn khàn ám trầm lên, Tề Duyệt là không chuẩn bị buông tha Tiểu Hoa Nhải, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Có lao ra tử nhà ngươi ở, thật đúng là không hảo động thủ. Nếu không ta tới. Khương Chiết ánh mắt dừng ở phía trước, thần sắc chưa biến, nói, Tề Duyệt khó đối phó, bất quá, bị Tề gia từ bỏ Tề Duyệt liền rất dễ đối phó. Triệu Vũ, xem ra ngươi đã nghĩ đến nên làm như thế nào. Khương Chiết từ một tiếng, Tề Duyệt gần nhất ở lộng một cái thực nghiệm, nàng sẽ không thành công. Triệu Vũ nghĩ tới cái gì, nhướng mày, không có hảo ý cười cười, hiểu biết. Hai người đã tới rồi bãi đỗ xe. Một đen một đỏ hai chiếc xe con song song ngừng ở cùng nhau, trợ lý Diêu vì Khương Chiết kéo ra sau cửa xe, Triệu Vũ tắc dựa vào xe đầu, lười nhác tùy ý, chính là cái ăn chơi chắc táng. Khương Chiết đi đến cửa xe trước, hoán thanh nói, Tô Anh là nữ nhân của ta, tổng không thể vẫn luôn bị người khi dễ. Hắn cười như không cười, nhìn về phía Triệu Vũ cắn tàn thuốc, trên mặt còn có chút mơ hồ xấu xa ý cười, Tiểu Hoa Nhải thực ngoan a, sắc thật phải hảo hảo bảo hộ. Khương Chiết đuôi lông mày nhẹ nâng, không nhiều lời nữa. Chuẩn bị lên xe rời đi. Triệu Vũ nói, ngươi đi trước, ta chịu xong này điếu thuốc. Khương Chiết không nói thêm gì, chỉ là liếc hắn một cái, lên xe đi rồi. Thẳng đến đệ nhị điếu thuốc chịu xong rồi, an tĩnh rửa vào xa tiền Triệu Vũ đột nhiên bạo khởi, một chân đá vào bánh xe thượng, hắn sắc mặt thực trầm, mày gắt gao nhăn, trong mắt khó có thể che giấu táo bạo. Thao mẹ nó. Màu đỏ xe thể thao phát ra chói tai tiếng cảnh báo. Một lát, hắn sửa sang lại cổ áo, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo. Màu đỏ xe thể thao thực mau biến mất không thấy. Tô Anh ngủ đến 8 giờ mới tỉnh, Lâm Thành Phong ở chơi trò chơi, đánh đến chính lửa nóng, Tô Anh không bao lâu liền sẽ nghe được hắn thấp giọng mắng, không chơi, cái gì rác rưởi trò chơi. Hắn tức giận đến ném di động. Tô Anh xem đến buồn cười, lại không đành lòng đả kích hắn, đành phải túi đầu ăn cháo, bởi vì xem hắn gần nhất đối nàng khá tốt, nàng đều không đành lòng độc miệng hắn. Ném trò chơi Lâm Thành Phong tinh lực rốt cuộc đặt ở Tô Anh trên người, nghĩ đến phía trước suy đoán, hắn không khỏi nói. Tiểu Hoa Nhải, ngươi vẫn là không thể ăn thịt sao? Nôn. Chỉ là nghe thấy cái này tự, nàng cư nhiên liền sinh lý tính buồn nôn, không cần Tô Anh nói cái gì, Lâm Thành Phong ánh mắt liền quái quái. Hắn có chút lo lắng sẽ kích thích đến Tô Anh, ta cho ngươi an bài cái kiểm tra đi. Tô Anh, cái gì? Lâm Thành Phong gãi gãi đầu. Không biết, ta đi hỏi một chút. Tô Anh nhìn Lâm Thành Phong chạy ra đi, không có nhận thấy được bất luận cái gì không thích hợp nhi. Lâm Thành Phong cảm giác chính mình muốn trở thành người bạn của chị em phụ nữ, nghĩ đến buổi sáng cùng phạm tội, hắn nhịn không được cùng Triệu Vũ gọi điện thoại nói, làm sao bây giờ. Ta chỉ cùng Tiểu Hoa Nhài để ra một cái thi tự, nàng cư nhiên lại phun ra. Là mang thai đi. Triệu Vũ. Hắn rất bình tĩnh, đi cha. Một hồi lâu lúc sau, hắn lại nói, kết quả đệ nhất nói cho ta. Lâm Thành Phong khó hiểu, a, không nên nói cho Khương Tứ sao. Triệu Vũ, treo. Thẳng đến một giờ lúc sau, Tô Anh mới biết được Lâm Thành Phong cái gọi là kiểm tra là cái gì kiểm tra, nàng vừa bực mình vừa buồn cười, mặt đều cấp nghẹn đỏ.

bởi vì hắn quá điên cuồng, đường xe chạy thượng trừ bỏ hắn một chiếc xạ lìn 7, liền rốt cuộc nhìn không thấy khác xe. Hắn còn từng thử đuổi theo quá, kết quả phát hiện Triệu Vũ không muốn sống chạy pháp, đi theo chạy vài vòng liền chịu không nổi, chỉ có thể đỉnh đến một bên. Hắn hỏi một bên sửa xe sư phó, nói, Triệu nhị như vậy đã bao lâu? Người nọ nói, có hơn 2 giờ. Lâm Thành Phong kinh hãi, ta đi, hắn không phải ở tìm chết đi. Đang nói, bên kia Triệu Vũ xạ lìn 7 một cái kịch liệt xoay tròn phanh lại, chi, thanh âm vang lên, xe đột nhiên dừng. Lâm Thành Phong chạy nhanh chạy tiến lên, gõ gõ cửa sổ xe, Triệu nhị, ngươi còn sống đi. Qua một hồi lâu lúc sau, cửa xe bị mở ra, đã cởi mũ giáp Triệu Vũ đi xuống tới. Hắn cả người đều ở kịch liệt thở dốc, trên trán mồ hôi chảy ròng, làm hắn cả người thoạt nhìn như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Này không có gì, đua xe đều như vậy, duy nhất làm Lâm Thành Phong kinh ngạc, là Triệu Vũ trên mặt miệng vết thương. Chương 76. Đào Nhiên ở Lý Vân Khê chỗ đó, đêm qua nháo đến quá muộn, hắn khó được không có dậy sớm chạy đến công ty đi làm. Hắn công đạo trợ lý đem buổi sáng sự tình đều dịch đến buổi chiều đi, vượt qua một cái nhàn nhã sáng sớm. Lâm Thành Phong cấp Đào Nhiên gọi điện thoại quá khứ thời điểm, hắn đang nằm ở phòng khách trên sofa xem cùng ngày kinh tế tài chính tin tức, Lý Vân Khê ở phòng bếp làm bữa sáng, hai cái chiên trứng một mảnh bánh mì cùng một ly sữa bò. Hắn không quá kiên nhẫn, loại này thời khắc, hắn càng thích an tĩnh hưởng thụ, sáng tinh mơ làm gì. Hòa khí như vậy trọng, Lâm Thành Phong không có hảo ý cười nói, làm gì à, quấy rầy ngươi làm chính sự nhi lạc. Thí, lão tử đã làm xong rồi. Tạp chí kinh tế tài chính bị mở ra một tờ, hắn thúc giục nói, có chuyện gì nhi, nói. Lâm Thành Phong chính xác lên, đúng vậy, ta muốn cùng ngươi nói chuyện này nhi. Ngươi mau tới bãi đỗ xe, Triệu nhị hắn điên rồi. Đào Nhiên nhíu mày, sao lại thế này? Lâm Thành Phong liền đem Triệu Vũ dị thường cùng trên mặt thương cấp Đào Nhiên nói một lần, cuối cùng nói, ta cùng Triệu nhị nói chuyện, hắn đều không mang theo lý ta, ngươi mau tới đi, ta một người trị không được hắn. Lâm Thành Phong nói làm Đào Nhiên suy nghĩ sâu xa lên, có thể đem Triệu Vũ bị thương, hơn nữa Triệu Vũ bị thương lúc sau không phải đi trả đũa, mà là chính mình một người lái xe phát tiết. Người như vậy thật đúng là không mấy cái. Triệu Vũ người nọ có thù tất báo, chưa từng thấy hắn ăn cái gì mệt quá, liền tính có hại, chuyện đó sau cũng sẽ đòi lại tới, hắn hiện giờ biểu hiện, rất khó không cho người nghĩ nhiều a. Đào Nhiên tò mò lên, lại có chút vui sướng khi người gặp họa, ném tạp chí, đứng dậy đi phòng để quần áo thay quần áo. Trên người hắn chỉ bọc một kiện màu trắng áo tắm dài, hành tẩu gian ngực da thịt như ẩn như hiện. Lý Vân Khê bưng làm tốt bữa sáng thượng bàn, nhìn thấy trên mặt treo tươi cười như suy tư gì Đào Nhiên khi, nhịn không được trong lòng run lên, có chút khẩn trương, lại ngăn không được vui mừng, nàng ôn nhu cười, Đào Nhiên ca, ăn cơm lạp. Đào Nhiên hoàn hồn, nhìn Lý Vân Khê liếc mắt một cái, không ăn, ta có việc đi trước. Hắn thấy Lý Vân Khê có chút thất vọng bộ dáng, túi người ở trên mặt nàng hôn một cái, ngoan, chính mình ăn đi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại đi phòng để quần áo, tốc độ cực nhanh thay quần áo, Lý Vân Khê đem hắn đưa đến cửa. Nam nhân từ đầu đến cuối không có chút nào lưu luyến. Nàng nhìn đầy bàn đồ ăn, nhớ tới đêm qua vui thích, lại rắc trong lòng bị thương. Chính là có biện pháp nào đâu, này đoạn quan hệ, là nàng tự mình đi đến Đào Nhiên trước mặt cầu tới, nàng từ lúc bắt đầu liền rõ ràng chính mình định vị. Căn bản vô pháp cưỡng cầu quá nhiều. Mà Đào Nhiên, trừ bỏ không có cho nàng thiệt tình cùng quan tâm, hắn xác thật cho nàng nàng muốn hết thảy, danh dự tiền tài địa vị, nên thỏa mãn đi. Lý Vân Khê nhịn không được nhớ tới Tô Anh, nữ nhân kia, hay không cũng sẽ cùng nàng giống nhau. Đào Nhiên đuổi tới vùng ngoại ô Sơn Trang thời điểm, Lâm Thành Phong cùng Triệu Vũ đã không ở bãi đỗ xe, mà là ở một gian lâm thời khai tổng thống phòng xếp nội, Triệu Vũ đã đi tắm xong, thay đổi thân sạch sẽ thoải mái thanh tân quần áo. Hắn ở uống rượu. Nhưng không phải mạnh uống mạnh say, mà là kêu bình whisky, nằm ở trên sofa từ từ uống lên lên. Lâm Thành Phong đi khai môn, Đào Nhiên tiến phòng, liền cởi áo khoác ném tới một bên, khen, tiểu nhật tử quá đến không tồi a. Triệu Vũ nhìn thấy Đào Nhiên, liền nhìn mắt Lâm Thành Phong, Lâm Thành Phong buông tay, ngươi nổi điên, ta không có biện pháp, chỉ có thể kêu giúp đỡ. Đào Nhiên đã cho chính mình đổ ly rượu, một ngụm uống xong, không tồi. Lâm Thành Phong một chân đã tới, lại không phải kêu ngươi tới uống rượu. Triệu Vũ nhưng thật ra cười một tiếng, cùng Đào Nhiên chẳng cốc, lại một ngưỡng mà tẫn. Lâm Thành Phong. Đào Nhiên nhìn mắt Triệu Vũ trên mặt thương, có thể cùng hắn động thủ lại đả thương người, thật đúng là không mấy cái. Lâm Thành Phong tính tình trực tiếp, không nín được tâm sự, hiện giờ thấy Triệu Vũ bộ dáng này, nhịn không được thúc giục lên, ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có sự nói sự, buồn làm gì? Một cái đại lao ra, còn học tiểu cô nương nháo tâm sự Nga. Triệu Vũ nghiêng hắn liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Chuyện của ta, không dễ làm a. Lâm Thành Phong hỏi lại, như thế nào không dễ làm. Ngay cả Đào Nhiên cũng nhìn hắn, chứ không nói sự, ngươi liền nói, ngươi này mặt là chuyện như thế nào. Kỳ thật nhìn kỳ nói, còn có thể thấy Triệu Vũ rộng mở cổ áo hạ có mấy chỗ ô thanh. Triệu Vũ kéo kéo khoe miệng, còn có chút đau, Khương Tứ tấu. Lâm Thành Phong kinh hô, ngươi cùng Khương Tứ đánh nhau. Triệu Vũ lại nói, ta đem hắn cũng cấp tấu. Lâm Thành Phong lại kinh hô, các ngươi hai cái cư nhiên đánh nhau. Ở Lâm Thành Phong trong trí nhớ, từ thượng đại học, này hai người liền rất thiếu sẽ đánh nhau. Học xong câu kia quân tử động khẩu bất động thủ, kỳ thật trong lén lút vẫn là cái văn nhã bại hoại, bá đạo thổ phỉ. Đào Nhiên tưởng, này thật đúng là cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, bất quá hắn càng quan tâm chính là, các ngươi vì cái gì đánh nhau. Đánh nhau đánh nhau, tổng phải có cái nguyên nhân đi. Triệu Vũ nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái, hắn anh đĩnh mày kiếm hơi nhíu, câu môi cười thanh, đổ ly whisky uống một hơi cạn sạch. Chuyện này khó mà nói. Đào Nhiên, như thế nào khó mà nói? Hắn lắc đầu, sắc thật khó mà nói. Nếu tới, liền bồi ta uống vài chén. Đào Nhiên meo nheo mắt, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Lâm Thành Phong thực vô ngữ, lại càng tò mò, rốt cuộc sự tình gì? Làm cho như vậy thần thần bí bí. Triệu Vũ hướng bọn họ nâng chén, Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong liếc nhau, rốt cuộc bưng lên chén rượu, bồi uống lên lên. Tô Anh nằm viện, cứ việc cuối cùng kiểm nghiệm kết quả nói cho Khương Chiết, Tô Anh thân thể cũng không có bất luận vấn đề gì, hắn vẫn như cũ làm Tô Anh nằm viện quan sát mấy ngày, ít nhất muốn ở hắn tin tưởng Tô Anh thân thể sự thật sự không có vấn đề lại nói. Tô Anh chỉ có thể trước làm ơn Trần Thục Phân giúp nàng nhìn vào nhà trọ, mấy ngày nay liền trước không khai, có thời gian thời điểm đi vào tưới tưới nước là được. Trần Thục Phân thực lo lắng, Tô Anh liền nói nàng chỉ là lần trước cảm mạo không hảo hoàn toàn, lần này là tái phát, có chút phát sốt, vốn là có thể xuất viện, nhưng là Khương Chiết không cho. Trần Thục Phân vốn dĩ đối Khương Chiết ấn tượng không thế nào hảo, lần này đảo có chút đổi mới, nàng nói, thân thể quan trọng, ngươi nhiều quan sát mấy ngày cũng là tốt, trong tiệm đừng lo lắng, ta đều giúp ngươi nhìn. Tô Anh liền cười, hảo, cảm ơn Trần A Di. Cắt đứt điện thoại, Tô Anh nhìn mắt còn ở một bên trước bàn xử lý công vụ Khương Chiết, nam nhân nghiêng người mà ngồi, nàng thấy hắn hơi hơi cung khởi phần lưng cùng hình dáng hoàn mỹ sơn mặt, môi mỏng hơi nhấp. Nàng nửa nằm ở trên giường bệnh, lôi kéo chăn, nói, A Chiết. Ngươi muốn bội nói, có thể đi bội, ta một người có thể. Khương Chiết cũng không ngẩng đầu lên, không bội. Hào đi. Nàng ôm lấy chăn nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thuận tiện lặng lẽ vận chuyển khởi thực vật chi tâm tới. Lúc này đây, cuối cùng không có lại giống như phía trước làm nàng đau, nó trở nên thực bình thản. Nàng bắt đầu dùng thực vật chi tâm chữa trị thân thể mệt mỏi cùng tổn thương tới. Lại lần nữa tỉnh lại khi, Khương Chiết còn vẫn duy trì nàng ngủ trước kia phó tư thế, thời gian phảng phất ấn nút tạm dừng. Ngộng tỉnh gian làm nàng cho rằng nàng căn bản là không có ngủ, nhưng nàng nhìn trên vách tường quải đồng hồ, nó nói cho nàng, đã qua đi 2 cái giờ, đã buổi chiều 6 giờ. Kỳ thật ở kiếp trước thời điểm, nàng đã gặp qua vô số lần như vậy Khương Chiết, chỉ cần một công tắc lên, hắn liền trong lòng không có vật ngoài, quên mình đến có thể quên ăn cơm cùng ngủ, hắn tự chủ cùng chuyên chú thường xuyên làm nàng kinh ngạc cảm thán, ít nhất nàng không được, bởi vì nàng thường xuyên sẽ phân tâm. Còn nhớ rõ nàng đã từng vì học tập Khương Chiết chuyên chú lực, đặc biệt đến hắn bên người đi đọc sách, chính là nhìn nhìn, nàng vẫn như cũ sẽ phân thần, tỉ như nói sẽ nhịn không được đi xem hắn. Giống nhau lúc này, hắn đều là không để ý tới nàng, lại hoặc là lý nàng, chính là đem nàng ôm ở trên bàn sách, cùng hắn chiến miên. Cư nhiên lại nghĩ tới từ trước. Tô Anh nhíu mày, nàng đứng dậy, đi toilet giặt sạch cái nước lạnh mặt làm chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh. Nhìn trong gương chính mình, rõ ràng chịu đựng đêm qua, nàng hẳn là tiểu tụy bất ham, nhưng nàng gương mặt vẫn như cũ trắng non hồng nhuận. Đôi mắt cũng là rất có tinh thần, ngay cả đêm qua khô khốc khởi ra cánh môi, giờ phút này cũng trở nên ướt át no đủ. Nàng nỉ non, thực vật chi tâm. Vô luận như thế nào, nàng là không thể mất đi chúng nó. Cơm chiều thời điểm, Tô Anh nhận được Lâm Thành Phong đánh tới điện thoại, lúc đó Khương Chiết cũng ở, vừa thấy đã đến điện biểu hiện, hắn đã trước một bước ấn rớt. Tô Anh! Nàng bất mãn, ngươi đừng khi dễ Thành Phong. Khương Chiết liếc nhìn nàng một cái, gắp khối khổ qua ném nàng trong chén, nghiêm túc ăn cơm. Tô Anh đem khổ qua ném đến góc chạm vào cũng không chạm vào, Khương Chiết nhìn nàng lạnh lùng hư một tiếng, nàng đương không nhìn thấy. Thẳng đến Lâm Thành Phong cái thứ hai điện thoại đánh tới thời điểm, nàng đã trước một bước ôm di động, nhảy đi một bên tiếp điện thoại, Thành Phong. Lâm Thành Phong không cao hứng lên án, anh, ngươi cư nhiên quải ta điện thoại. Không phải ta cùng A Chiết ở bên nhau, là hắn cho ngươi treo. Đang ở ăn cơm Khương Chiết ngước mắt nhìn Tô Anh liếc mắt một cái. Tô Anh bối quá thân, đến một bên sofa ngồi xuống. Thành Phong, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Thành Phong vốn đang ở vì Khương Chiết quải hắn điện thoại giận mà không dám nói gì, vừa nghe Tô Anh nói, hắn lại lập tức cao hứng lên, nói, không có gì chuyện này. Chính là tìm ngươi ra tới chơi, liền ở chúng ta lần trước đã tới cái kia sơn trang. Hắn lại đệ thấp thanh âm, ngươi không biết, Triệu Nhị thật là khủng khiếp, cũng không biết như thế nào, ngày này đều âm khí nặng nề, hát mặt, lao dọa người. Tô Anh ngoài ý muốn, Triệu Vũ ca. Hắn làm sao vậy? Đúng vậy, cũng không biết hắn chịu cái gì điên rồi, nghe nói hắn cùng Khương Tứ đánh một trận. Hắn dừng một chút, ngươi không biết. Bởi vì chuyện này, hắn đều có điểm không nghĩ thấy Khương Tứ, liền sợ cũng trở thành hắn nơi chút giận. Tô Anh nhớ tới Khương Chiết xương gò má thương, nàng trộm quay đầu lại nhìn mắt Khương Chiết, nói, ta không biết, nhưng là ta thấy. Có khác thâm ý nói, làm Lâm Thành Phong nháy mắt bật cười, ngươi là nói Khương Tứ trên mặt cũng quải thải. Tô Anh gật đầu, ân. Lâm Thành Phong vỗ tay cười to, ha ha ha ha. Này thú vị, này thú vị. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta muốn tới xem náo nhiệt. Tô Anh chần chờ, chỉ sợ không quá phương tiện. Lâm Thành Phong. Anh. Tô Anh nói, chúng ta ở bệnh viện. Lâm Thành Phong. Lại lải nhải nói chút lời nói, Tô Anh làm Lâm Thành Phong đừng tới, chạy tới chạy lui nhiều phiền toái a, huống chi thời gian cũng không còn sớm. Lâm Thành Phong ân đồng ý, quay đầu liền quên tới rồi một bên. Hắn là thật sự quá nhàm chán mới đi tìm Tô Anh, bên kia Triệu Vũ cùng Đào Nhiên hai cái uống lên một buổi sáng, ngủ nửa ngày, lên sau lại bắt đầu tiếp theo hải, hắn không thế nào thích, liền nghĩ còn không bằng tìm Tô Anh chơi đâu, không nghĩ tới Tô Anh cư nhiên lại phát sốt nằm viện. Hắn không nghĩ chờ, muốn lập tức qua đi thấy nàng. Treo điện thoại, Tô Anh quay đầu lại, chuẩn bị đi ăn cơm, lại đột nhiên nhìn thấy Khương Chiết đã đứng ở bên người nàng. Nàng ngửa đầu, a chết. Nam nhân bóp nàng cầm khinh thân đến gần rồi. Ánh mắt sâu kín nhìn nàng, Tô Anh chớp đôi mắt, nhịn không được lui về phía sau, thẳng đến thối lui đến sofa bên rác, tập trụ. Tô Anh, ta chưa nói cái gì, thật sự. Khương Chiết cười thanh, a. Tô Anh mặc, điểm điểm hắn gương mặt miệng vết thương, a chết, ngươi thật sự cùng Triệu Vũ ca đánh nhau sao? Khương Chiết nhíu mày, có chút không cao hứng bộ dáng, hắn tìm đánh. Tô Anh tuy rằng không biết Khương Chiết cùng Triệu Vũ chi gian đã xảy ra cái gì, chỉ là nghĩ đến bọn họ ngày thường ở chung. Triệu Vũ trừ bỏ phong lưu chút, mặt khác cũng khỏe, huống chi còn cứu nàng. Kỳ thật Triệu Vũ ca khá tốt. Nô. Môi bị cường thế hôn lấy, nàng vô pháp nói nữa. Khương Chiết hôn cùng người của hắn giống nhau, lanh khốc lại thân sĩ, nàng ở hắn bên người hồi lâu, hắn đã làm thân mật nhất cử chỉ chính là hôn môi, nhất nhiệt tình khi, cũng chỉ là ở nàng eo tuyến vuốt ve. Hắn là cực kỳ khắc chế lại ước thúc tự mình nam nhân, liền như trên một đời.